Đạo, chương 757, Dược Viên, Góc Truyện Audio.com, GT, Chỉnh Sửa, Chuyên, Thích Cốt, Nét, Một Chu, Bao Cần Chư Vị Đạo Hữu ủng hộ, cầu phiếu. Nhưng vào thời khắc này, Bạch không cố kỵ, ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước kính cẩn xoay người, nói, Bạch Ẩn Điện Bạch không cố kỵ bái kiến Đại Chấp Sự Đạo Đan tiền bối. Người này, nhưng lại chủ động làm rõ nhà mình thân phận. Đạo Đan sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, Bạch Ẩn Điện thiếu chủ không cần đa lễ. Ẩn Điện cùng Luyện Đan Hiệp Hội vốn là phần mấy một nhà. Nếu là nghiêm chỉnh mà nói, lão phu địa vị cũng chưa chắc có thể bì kịp được ngươi. Luyện Đan Hiệp Hội chiến thắng, cái này lão quái trong nội tâm tự nhiên có chút thỏa mãn. Giọng điệu cũng trở nên khách khí rất nhiều. Bạch không cố kỵ nghe vậy cũng không nửa điểm đắc ý, như trước bảo trì đầy đủ tôn kính. Tiền bối nói quá lời. Trong tu chân giới thực lực vi tôn, tại chư vị tiền bối trước mặt, vãn bối tự nhiên không thể có nửa điểm làm càn. Nếu không ngày sau tất nhiên sẽ bị sư tôn nghiêm trị. Nói ở đây, người này thoáng dừng lại, trầm giọng nói, lần này rời núi trước tới tham gia phân bộ khảo hạch. Thứ nhất là vì hoàn thành sư tôn đại nhân cùng Luyện Đan Hiệp Hội Mặc Ngọc đại nhân hiệp định. Vãn bối mở rộng tầm mắt, Luyện Đan Hiệp Hội thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Lần này bị thua tâm phục khẩu phục, bất quá cách đi trước, sư tôn đại nhân đã từng cáo chi vãn bối. Dược viên mở ra chi kỳ đã đến. Dựa theo quy định, này giới phân bộ top 100 tu sĩ tất cả đều có thể đạt được tiến vào cơ hội. Tìm lấy được cơ duyên. Không chi huyện tình phải chăng như thế? Dược viên, theo cái này Bạch không cố kỵ mở miệng. Đan đạo quảng trường phần đông tu sĩ hơi ngốc. Hiển nhiên không biết này trong dân cư nói chính là vật gì. Nhưng một đám hợp thể lão quái sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên ngưng trọng. Trong ánh mắt khó có thể che lấp lửa nóng hâm mộ chi ý, dùng hợp thể tu sĩ tâm tình tu vi. Lại thì không cách nào khống chế bản thân cảm xúc. Đủ biết bọn hắn trong nội tâm cảm xúc kích động đã đến loại tình trạng nào. Cũng có thể bên cạnh phản ánh ra cái này dược viên tại bọn hắn trong nội tâm chiếm cứ hạng gì trọng yếu địa vị. Đạo Đan sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, dược viên mở ra chi kỳ xác thực đã không xa, lão phu đám người đã chuẩn bị thỏa đáng, top 100 tu sĩ tất cả đều có thể tiến vào trong đó. Nhưng có một chuyện lão phu như trước muốn cho thấy, top 10 tu sĩ nên ta Luyện Đan Hiệp Hội Tổng Bộ Hạ gửi thư tín vật một kiện, tiến vào dược viên về sau. Bằng vào này tín vật có thể không đạt được dược viên nội cơ duyên tạo hóa. Muốn xem các vị đạo hữu cơ duyên rồi. Nhưng dược viên mở ra chi kỳ còn có một tháng. Chư vị đạo hữu có thể tạm thời tại ta Luyện Đan trong hiệp hội bộ an trí. Đãi đã đến giờ rồi. Lão phu tự nhiên sẽ tiễn đưa chư vị đạo hữu tiến vào trong đó. Cái này lão quái tuy nhiên ra vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt của hắn một tia hâm mộ chi ý lại khó có thể che lấp. Năm đó hắn đã từng tiến vào dược viên. Có thể có hôm nay thành tựu cũng cùng lúc trước chỗ cơ duyên cùng một nhịp thở. Cho nên lão quỷ này trong nội tâm đối với dược viên chính thức nội tình cực kỳ tinh tường. Có thể thu hoạch một lần tiến vào dược viên cơ hội. Đã đủ để dẫn tới hợp thể lão quái đỏ mắt. Nhưng dược viên mỗi người chỉ có thể vào đi một lần. Hơn nữa tu vi phải tại hợp thể phía dưới. Nếu không sẽ gặp dẫn phát dược viên sụp đổ. Sinh ra không thể đo lường tai nạn. Những năm gần đây này, Luyện Đan Hiệp Hội tuy nhiên chiếm cứ lấy dược viên. Nhưng vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này điều quy định. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tu sĩ vi phạm. Bạch không cố kỵ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, kính cẩn thi lễ, nói, đã như vậy, vãn bối liền lặng chờ dược viên mở ra, top 100 tu sĩ, phần lớn là Luyện Đan Hiệp Hội chi nhân, tán tu số lượng cực nhỏ. Bất quá giờ phút này được nghe dược viên, chỉ cần là cái kia hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít nội tình tu sĩ, sắc mặt tất cả đều lập tức đỏ lên. Cuồng hì, bạch không cố kỵ, hắc tử lăng cùng với luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam thiên, nữ áo xanh thiên nữ, tạo bào nam thiên vương giờ phút này đạt được xác định tin tức. Trên mặt cũng là khó giấu kích động. Hắc y phèn chua đạo hữu đáy mắt lửa nóng lóe lên. Lập tức quy về bình tĩnh. Nhưng theo hắn thoáng phập phồng khí tức cảm ứng. Đủ chi tâm trong dung truyền. Tiêu thần khó hiểu, nhíu mày, sắc mặt còn tính toán bình tĩnh. Dược viên, đến tột cùng địa phương nào? Tại sao lại giống như này ma lực? Có thể lại để cho một loại cao giai tu sĩ như thế thất thố. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch rơi xuống màn che. Tiêu thần đoạt được khôi thủ. Đồng lâm phân bộ bài danh trên phạm vi lớn bay lên. Tuy nhiên thực lực cũng không tăng cường. Thậm chí theo dược hâm trọng thương giảm xuống không ít. Nhưng thanh danh nhưng lại tật phong giống như phi truyền bá ra đến. Uy danh đại trấn. Rất nhiều phân bộ và 10 dư vạn xem lễ tu sĩ lần này cũng không vội vàng rời đi. Ngược lại nhao nhao yêu cầu lưu lại. Chậm đợi dược viên mở ra. Luyện đan hiệp sẽ có được thần bí dược viên. Việc này tuy nhiên cũng không phải là che giấu. Nhưng là tuyệt không tầm thường tu sĩ cũng biết sự tình. Bất quá lần này bạch không cố kỵ mở miệng. Nhưng lại đem sự tình làm rõ. Luyện đan hiệp hội biểu hiện cũng là phi thường đại khí. Trong thời gian ngắn liền giúp cho hồi phục. Muốn lưu lại đạo hữu, luyện đan hiệp hội hết thảy hoan nghênh. Đây cũng là một loại đối với mình thực lực của ta tự tin. Mặc dù bị các ngươi biết được luyện đan hiệp sẽ có được thần bí bảo địa lại có thể thế nào. Dùng luyện đan hiệp hội thực lực, căn bản sẽ không sợ hãi. www.kichisu.com lưới. Âm thầm tính toán, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Không chịu nổi một kích. Tiêu thần theo đông lâm phân bộ tu sĩ rời đi. Luyện đan hiệp hội khu cư trú vực. Lần này theo đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng tu sĩ mà trở nên triệt để náo nhiệt. Tuy nhiên không thể tùy ý xuất nhập mặt khác địa vực. Nhưng như trước không ảnh hưởng bọn hắn giữa lẫn nhau bắt chuyện gần hơn quan hệ. Thực tế lần này khảo hạch tương đối ra vẻ yếu kém phân bổ. Là đạt được phần đông tu sĩ truy phùng. Về phần tán tu biểu hiện thượng giai tu sĩ. Là đã bị thế lực khắp nơi mời. Điều kiện tất cả đều cực kỳ phong phú. Mà với tư cách lần này phân bổ khảo hạch vi ra vẻ yếu kém đông lâm phân bổ. Bái phỏng người là nối liền không dứt. Cả đàn cả lũ. Gần như dẫm đã đoạn cánh cửa. Bất quá bọn hắn tự biết tiêu thần cùng dược hâm tất cả đều không tiện gặp khách. Cầu kiến yêu cầu bị ngăn cản thật cũng không có nguyên nhân này tức giận. Ngược lại cùng đông lâm phân bộ tu sĩ bắt chuyện. Có thể cùng tiêu thần tiền bối nhấc lên quan hệ. Cái này đông lâm phân bộ ngày sau vô cùng có khả năng nhất phi trùng thiên. Hiện tại đánh tốt quan hệ. Tự nhiên so ngày sau người ta chính thức quật khởi lại dệt hoa trên gấm muốn tốt hơn rất nhiều. Đồng lâm phân bộ tu sĩ bận rộn vạn phần nhưng trong lòng ngàn vạn nguyện ý vui mừng. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ âm thầm tìm hiểu ý. Bọn hắn lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh dược hâm đề điểm. Đập vào ha ha nói sang chuyện khác không có lộ ra nửa điểm có quan hệ tiêu thần tiền bối tin tức. Là tại loại này náo nhiệt táo loạn trong hoàn cảnh. 20 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Khoảng cách dược viên mở ra chỉ vẹn vẹn có 10 thiên. Trái lông mày đạo tràng. Tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt. Đen kịt trong đôi mắt thần quang lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo thần quang nội liễm. Tuy nhiên nhìn lại bình thường. Lại đều có cường đại tự tin thai nghén trong đó. Làm cho người chưa phát giác ra sinh ra an tâm chi ý, ngoại giới 20 ngày. Trái lông mày đạo tràng 20 nguyệt, 1 năm rưỡi có thừa. Tiêu thần mở rộng thoáng một phát lưng eo. cốt cách da thịt một hồi sét đánh ba loạn rung động. Trên mặt lập tức toát ra vài phần vui vẻ. Thất phẩm hợp đan, đối với tiêu thần tự tổn quá nặng, nguyên thần pháp lực hao tổn còn dễ nói. Nhưng huyết cuồng hóa tiêu hao tiềm lực cưỡng ép tăng lên tu vi. Là kiên trì một ngày có thừa. Đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương nhưng lại rất khó khôi phục. Mặc dù tiêu thần đan dược phần đông, lần này cũng hao tốn gần như một năm thời gian đem sở hữu tất cả thương thế đều khôi phục lại. Hơn nữa thân thể tổn thương chữa trị ở bên trong, lại có một ít tiến bộ. Điểm ấy ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau hơn nửa năm, tiêu thần nuốt đan tu luyện ngoài thì là tại cường điệu xem kỹ cái kia sớm chiều đạo đan đan phương. Trải qua nửa năm thời gian cân nhắc, tiêu thần âm thầm đã làm nhiều lần chắc định, rốt cục xác định, cái kia cái gọi là chín thiên thần mễ. M, đúng là huyết ngọc gạo long nha. Phát hiện này tự nhiên lại để cho tiêu thần kinh hỉ vô cùng. Huyết ngọc gạo long nha thần kỳ chỗ xa không tầm thường linh vật có thể so sánh. Dùng mặt khác linh dược thay thế luyện chế ra đến sớm chiều đạo đan dược lực không biết giảm xuống bao nhiêu. Nhưng dù vậy, cái này giản lược bản sớm chiều đạo đan như trước đứng hàng thất phẩm thượng giai. Không ngã tu sĩ nuốt đều có thể tăng lên nửa thành tỷ lệ tấn chức hợp thể cảnh giới. Nếu là dùng huyết ngọc gạo long nha với tư cách chủ tài liệu luyện chế ra nguyên vẹn linh đan. Cái kia dược hiệu. Trong lúc nhất thời, tiêu thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần, đột phá hợp thể cảnh giới đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không quá mức đã lâu. Về phần luyện chế sớ, M chiều đạo đan lúc cần tế điện thọ nguyên máu huyết. Tiêu thần cười khẽ, hắn tiêu mỗ người lúc trước còn tại nguyên anh cấp độ tự dám tế điện 2000 thọ nguyên đối chiến không ngã thần thông. Huống chi dưới mắt tu vi đã là không ngã cực hạn cấp độ. Đối với điểm ấy tự nhiên không sợ hãi. Huống hồ huyết ngọc gạo long nha nơi tay. Mặc dù thọ nguyên tổn hao nhiều. Máu huyết khô kiệt cũng có thể rất được đến bổ sung. Cho nên đối với người khác mà nói rất khó luyện chế sớm chiều đạo đan. Tại tiêu thần xem ra nhưng lại không nhiều thiểu độ khó. Nếu không có giờ phút này đang ở luyện đan hiệp hội tổng bộ ở trong. Tiêu thần sớm đã nhịn không được ra tay luyện chế một phen. Không có đan phương nhưng không cách nào luyện chế. Loại cảm giác này đem làm thật khiến cho người ta tâm ngứa khó nhịn. Bất quá vì an toàn để đạt được mục đích. Tiêu thần hay vẫn là cường tự đem cái này ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Ngược lại suy tư dưới mắt cục diện. Cái này dược viên đến tột cùng là địa phương nào? Nếu không tất yếu ta tình nguyện bước ra không hề nhúng tay trong đó. Rời đi bế quan tiềm tu. Tranh thủ sớm ngày không xong rơi tích lũy. Đột do V kép, N L, qua D E B Úc, M, ới nhấp, T tả Y, T A U, I E, N, T C H C O D. Nét phá tiến giai hợp thể cảnh giới. Một khi tấn chức hợp thể, dùng ta dưới mắt chiến lực, tuyệt không tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Cùng hợp thể trung kỳ lão bất tử khách quan chỉ sợ cũng không kém nhiều, cách chương.